Thưa quý vị, người xưa nói là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 5 năm tức là nếu 50 tuổi thì tính năm, mà 60 tuổi tính tháng, 70 tuổi tính ngày. Cho nên mình có cái câu gọi là thất thập cổ lai hy. Thất thập tức là 70, cổ là xưa, lai là nay, hy là hy hữu, hiếm, hiếm có. Cho cái người nào mà 70 tuổi là thuộc dạng hiếm có. Trong giảng đường này chắc có những vị là 70 tuổi, đúng không? Quý vị nào 70 tuổi đưa tay thầy xem. 70 tuổi xin cho tràng pháo tay chúc mừng. Thất thập cổ lai hy là 70 tuổi xưa này hiếm, chúc mừng còn sống chưa đi. Còn vị nào mà 60 tuổi thì xem như là cũng là trường thọ rồi, cũng là thọ rồi. Ai 59 tuổi mà chết đó là hưởng dương. Ai 60 tuổi mà nếu có chết thì người ta gọi là hưởng thọ. Vị nào 60 tuổi đưa tay thầy coi. Xin chúc mừng, đây là những người hưởng thọ. Còn những người mà hưởng dương là 59 tuổi trở về trước, nếu có chết gọi là hưởng dương. Còn người 70 tuổi như thầy nói là xưa này hiếm. Thưa quý vị, đề tài là 60 năm cuộc đời. Như vậy cuộc đời này cái chuẩn của mình là chỉ có 60 tuổi thôi. Qua năm thứ 61 là giống như mình sống thêm vậy thôi. Gọi là extra. Extra là thêm. Thêm. Thí dụ như mà mình đi nước ngoài mình xin visa gọi là một năm, rồi hết một năm đó đó mình phải đi về. Nếu mình muốn ở lại thêm 3 tháng nữa đó, mình phải lên cảnh sát mình xin gọi là visa thêm. Thì ở đó người ta đóng cho mình một cái mộc gọi là extra visa. Extra visa tức là visa thêm. Thêm. Như vậy cái người nào mà 60 tuổi trở đi là được extra, là sống thêm, chứ không phải sống chính thức nữa. Nếu dựa theo cái bài hát ta nói 60 năm cuộc đời thì 60 tuổi là mình xong rồi. Đó. Lúc đầu thì thầy tính giảng cái bài, cái nội dung của cái bài này dựa theo 3 câu sau đây. Là 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. Tức là 20 năm đầu mình cũng khổ, bởi vì đời là bể khổ mà. Cho nên 20 năm đầu là cũng khổ. 20 năm sau bệnh đau dồn dập cũng khổ luôn. 20 năm cuối là ao. Ao tức là chết. Chết là khổ. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy cha tí bí đúc kha, sanh là khổ. Rồi cha ra bí đúc kha, cha tí bí đúc khăn, sanh là khổ. Cha ra bí đúc khăn, cha ra bí đúc kha, già là khổ. Già đi bí đúc khăn, bệnh là khổ. Má ra năng bí đúc khăn, chết là khổ. Và chúng ta có sanh, có già, có bệnh và có chết. Mà Đức Phật Ngài dạy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Như vậy xin báo tin cho quý vị biết là chúng ta đang sở hữu cái đau khổ. Và chúng ta có cái sanh, có cái già, có cái bệnh, và có cái chết. Cái 60 năm này là chúng ta đeo trên vai chúng ta bốn cái trạng thái này: sanh lão bệnh tử. Bao nhiêu năm làm kiếp con người sanh ra đó, chợt một chiều tóc trắng như vôi, già, lá úa trên cao rụng đầy, bệnh, cái lá mà nó úa mà nó vàng, nó bệnh rồi đó. Cho 100 năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Cho nên chúng ta đi đâu cũng mang kè kè cái sanh lão bệnh tử đi theo. Ai thấy được điều này, người đã thấy pháp, người đã thấy giáo pháp. Ai thấy được điều này, người đó sẽ dễ dàng từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si mê. Mà cái này nó có, chứ không phải là thầy nói cho trù hẻo để mà mình nhìn ra cái tiêu cực như vậy, không phải. Mà nó có, nhưng mình không thấy. Hôm nay thầy muốn cho quý vị thấy gì thôi, thầy nhắc cho quý vị để quý vị thấy. Chứ còn quý vị cũng có mắt, thầy cũng có mắt, cao hơn Đức Phật cũng có mắt. Đức Phật thấy, mà thầy không thấy, quý vị không thấy. Hôm nay thầy muốn dẫn lời dạy Đức Phật để chúng ta cùng thấy sanh, lão, bệnh và tử. Mà chỉ có 60 năm thôi. Rồi cái vòng tròn này nó lặp lại một lần nữa. Rồi lần nữa tức là rồi sanh, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi kết thúc. Rồi sanh một lần nữa, rồi sanh, rồi già, rồi đau, rồi chết. Nhiều lần lặp đi lặp lại. Người thiểu trí thì tái sanh, nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mồ. Tức là mình cứ sanh là lão, là bệnh là tử, rồi sanh lão bệnh tử. Cho nên thưa quý vị, là cái đề tài là 60 năm cuộc đời. 60 năm cuộc đời này nó bao trùm sanh lão bệnh tử. Xin báo tin mừng cho quý vị, trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy rằng: Yo dukkhaṃ passati so dukkha nirodhaṃ passati. Người nào thấy được khổ, người đó thấy niết bàn, hay là sự tận diệt đau khổ. Yo dukkhaṃ passati so nibbānaṃ passati. Tức là người nào thấy khổ, người đó thấy niết bàn. Người nào thấy sanh lão bệnh tử là khổ, thì người đó thấy được niết bàn, là sự diệt tận đau khổ. Niết bàn, niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. Người nào thấy đau khổ, người đó thấy niết bàn. Tức là người đó sẽ thấy được, sẽ có được cái trạng thái là vô tham, vô sân và trí tuệ. Để mình nói 6 năm cuộc đời để mình thấy niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn năng paramang xuất khăn. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn là không có tham sân si. Niết bàn là không có phiền não. Và người nào thấy được sanh lão bệnh tử thì người đó sẽ thấy được niết bàn. Tức là người đó không có phiền não, không có tham sân si. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Cho nên cái người nào có tham sân si thì người có đau khổ. Vì tham là lửa, sân là lửa, si mê là lửa, nó sẽ đốt chúng ta. 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Mở đầu truyện Kiều 4 câu như vậy. Vì thế mở đầu cái quyển truyện Kiều dày thế này mà vô đầu là 4 câu. Nói cái gì? Khổ. 100 năm. Đúng ra là 60 năm, nhưng mà ông Thi Hào Nguyễn Du đã cho mình thêm 40 năm nữa, tức là 100 năm. 100 năm trong cõi người ta, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, thấy không? Là khổ, đau đớn mà. Trải qua một cuộc bể dâu, 60 năm cuộc đời, hay 100 năm cuộc đời, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Cho nên mình thấy được cái khổ thì mình mới thoát được cái khổ. Bây giờ chúng ta đi đường mà gặp con rắn, thấy con rắn thì mới thoát được con rắn chứ. Mình không thấy con rắn, mình đạp rắn là rắn nó cắn mình chết. Cho nên hôm nay thầy muốn nói 60 năm cuộc đời là 60 năm đau khổ. Giống như nó mà con rắn, mình đạp nó thì mình không thấy, mình đạp nó thì nó cắn mình chết. Còn nếu mình thấy nó, mình tránh ra. Thì thưa quý vị, chưa tính chúng tôi tính, thầy tính là thầy giảng cái bài theo cái hướng đó. Nhưng mà chiều hôm qua thì khi mà giảng một cái chuyên đề Phật học Abhidhamma Pali cho cái lớp học về cao học Phật giáo ở học viện Vạn Hạnh ở Phú Nhuận, thì thầy trên cái quầy sách ở hành lang của học viện á, thì vô tình thầy mua được cái quyển gọi là Ai Mua Xe Rác của ngài Achan Brahmavanso, là cái người Úc, người phương Tây đi qua Thái Lan tu ở trong rừng với ngài Achan Cha, và viết một cái quyển gọi là dịch ra là Ai Mua Xe Rác, nhưng mà cái nguyên mẫu của nó là Who Order This Third Lot Up Done, nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là ai đã mang cái xe phân này, ai đã đặt cái xe phân này đến đây, nghĩa là ai đã đặt mua xe phân này. Nhưng mà dịch vậy thì nghe nó hơi bị thô, cho nên dịch giả của quyển này là thầy Trí Siêu, thầy Tô Huynh Pháp á, thầy dịch là Ai Mua Xe Rác. Thì khi trong cái tác phẩm này có tất cả là 54 mẫu chuyện nhỏ nhỏ, mà khi đọc lên á thì thấy nó hay. Hôm nay sư muốn thầy muốn đem cái này tặng cho quý vị, đọc cái tặng cho quý vị. Còn vị nào muốn mua thì phải đi tìm vô nhà sách tìm mua Ai Mua Xe Rác. Tác giả là Achan Ram. Achan tức là tiếng Thái, nó gọi là Achan tức là thầy, sư thầy. Brahmavanso là cái pháp danh. Brahmavanso là Brahma là Phạm Thiên, Vanso là Tông, Sử. Có vậy dịch là Phạm Tông, dịch tiếng Việt là Phạm Tông, thầy Phạm Tông. Nhưng mà cái tên riêng của người ta mình khỏi cần dịch. Vị sư này thì người Úc mà đi qua bên Thái Lan bái sư với ngài thiền sư Achan Cha, người Thái Lan, ở trong rừng, khu rừng Đông Bắc Thái Lan giáp với Lào. Và ở đó thì tu tập hành trì ở đó về thiền của các vị sơn tăng. Sơn tăng tức là những vị tăng mà ở trong rừng núi, đời sống rất là cực khổ. Nhưng mà phạm hạnh, đạo hạnh và tinh thần thì rất là đặc biệt. Thì ngài có viết lại, năm nay ngài cũng lớn rồi, chúng tôi cũng gặp ngài một hai lần trong cái dịp mà đi dự các cái hội nghị Phật giáo ở Thái Lan hoặc là một vài nước nữa, thì có gặp ngài. Ngài cũng lớn rồi, cũng khoảng trên 80 rồi. Người phương Tây mà tu theo truyền thống Thái Lan. Rồi những câu chuyện mà ngài viết ở đây thì nó cái e của nó là giống như là những câu chuyện của ngài Achan Cha mà thuyết pháp. Cho nên là chúng tôi trước đây là có học một số cái quyển của ngài Achan Cha mà cũng mang ra thuyết pháp, chẳng hạn như là cây gai nhọn hay là gà hay trứng, vân vân. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cho nên là sư Achan Cha này, ông hòa thượng này, ông cũng viết cái mà những mẫu chuyện, cái e nó cũng tương tự vậy, và đọc lên là thấy rất hay. Cho nên thưa quý vị, hôm nay thì xin được, mặc dầu cái đề tài là 60 năm cuộc đời, thì những người nào 60 tuổi đọc những cái câu chuyện này sẽ thấm. 50 tuổi cũng có thể, 40 tuổi thì chưa chắc, 70 tuổi thì thấm thía. Thì hôm nay thầy xin trích giảng một số câu chuyện trong này để quý vị nghe, rồi tự đi tìm mua quyển này về đọc. Cái quyển sách chính nguyên bản thì có 108 câu chuyện viết bằng tiếng Anh. Còn cái quyển này thì chọn ra 54 câu chuyện, 50%, 54 câu chuyện. Sáng hôm nay thì thầy sẽ trích ra đó, thầy cố gắng thầy đọc và thầy trích ra được 9 câu chuyện. Mình lấy số 9 cho nên nó hên, gọi là 9 nút. Nhưng mà không biết thời gian của mình có đủ để nói 9 câu chuyện này không. Nhưng mà cái bài chuẩn bị của thầy là 9 câu chuyện trong số 54 câu chuyện này. Thưa quý vị, Khổng Tử ngày xưa có nói như thế này: Ngô Thập Hữu ngũ nhi chí vu học. 15 tuổi ta ráng học, ta cố mà lập chí mà học. Tam thập thì nhi lập, tứ thập thì nhi bất hoạt, ngũ thập thì tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, mà thất thập nhi tùng lâm, sở dục bất vô cụ. Còn cái câu mà thất thập cổ lê hy á, là một câu khác. Thì thưa quý vị, ở đây nó có liên quan tới 60 năm cuộc đời, là lục thập nhi nhĩ thuận. Tức là cái người mà 60 tuổi á, nghe cái gì á cũng thấy êm hết á, cũng thấy thuận hết á. Chứ thuận đây tức là êm. Ai nói gì nghe, đúng rồi, chính xác, vậy thôi. Chính xác theo người đó, hoặc đúng rồi theo người đó, và mình chấp nhận nó. Cái thái độ chân chánh là thái độ chấp nhận. Chấp nhận thì người mình nó khỏe, phản kháng thì người mình nó mệt. Mà cái người mà 60 tuổi á thì dễ chấp nhận lắm, tại mình sắp chết rồi mà còn phản kháng chi nữa, đúng không? Mình sắp chết rồi phản kháng chi nữa. Tam thập và nhi lập, 30 tuổi thì lập nghiệp, 30 tuổi thì lập nghiệp. Mà tứ thập nhi bất hoạt, 40 tuổi thì là không có gọi là lỗi lầm, hoặc đây tức là lậu hoặc lỗi lầm. 40 tuổi thường thường á là bắt đầu tránh được cái lỗi lầm. Chứ còn 10 từ nhỏ tới lớn á thì lỗi lầm nhiều lắm. Cho nên là kể cả 30 tuổi cũng lỗi lầm, 40 tuổi cũng lầm, từ 40 tuổi trở về trước á thì cái lỗi lầm nó nhiều. Nhưng mà 40 tuổi á trở đi á thì lỗi lầm nó bớt lại. Cho nên quý vị phải nhìn như vậy đó. Đây là người xưa mà Khổng Tử là một cái bậc gọi là cao cả, kinh nghiệm, có trình độ, và dạy cho cả đất nước Trung Hoa. Và chúng ta là mà mình 1000 năm đô hộ mà giặc Tàu mà, cho nên mình cũng ảnh hưởng cái văn minh của Trung Hoa. Và đương nhiên cái Việt Nam chúng ta có cái phước á là ảnh hưởng hai cái nền văn minh của phương Đông, đó là Ấn Độ và Trung Hoa. Ấn Độ cũng là một nền văn minh đặc biệt, và Trung Hoa cũng một nền văn minh đặc biệt. Có một lần chúng tôi học trong lớp á, ông thầy ông dạy thế này: cái chữ viết của người Trung Hoa đó giống như những cái bông hoa trên bàn này vậy đó. Chữ viết của người Trung Hoa là chữ hoa, hoa văn á. Cho nên là đất nước Trung Hoa là đất nước mà nó cũng rất là xinh đẹp. Vì nào có duyên mà đi hành hương hoặc là các cái chùa ở Trung Hoa, hoặc là đi tham quan á, thì mới thấy đẹp. Tứ đại danh sơn này kia vân vân, là những cái hòn đảo hoặc là những cái nơi mà mình thấy là thật sự mà nói là rất đẹp. Rồi á là Ấn Độ á, thì nó có cái chiều sâu của triết lý, cho nên những chữ viết của nó đó, của họ đó nằm ở dưới mà. Tức là mình gạch ngang cái thì cái chữ viết đó nằm ở dưới. Gạch ngang tức là giống như đất vậy đó, mặt đất vậy đó, thì cái chữ viết nằm ở dưới cái gạch ngang đó. Cho nên có cái chiều sâu của triết lý. Cho nên cái người mà ảnh hưởng cái nền văn minh của Ấn Độ và Trung Hoa thì hưởng được hai cái đặc biệt đó. Khi chúng tôi học một cái học phần về một cái chuyên đề nào cũng quên rồi, thì ông thầy đó ông nói vậy đó. mà cũng đúng. Cho nên chúng ta có một cái ảnh hưởng của cái văn minh của Ấn Độ và Trung Hoa. Thưa quý vị, như vậy thì tứ thập là 40 tuổi á, thì á, là nhi bất hoặc, tức là ít có lỗi lầm. Bất là không, lỗi là hoặc là lậu hoặc phiền não là lỗi lầm. Ngũ thập tri thiên mạng, khi 50 tuổi á, thì mình thấy mình biết được cái mạng số của mỗi người, cái nghiệp của mỗi người theo Nho giáo gọi là cái mạng, nhưng mà theo Phật giáo là cái nghiệp. Cái nền văn minh của Ấn Độ á, nói cái nghiệp, kể cả Bà La Môn cũng nói cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp trong Phật giáo á, định nghĩa rõ ràng hơn, nó rõ, nó khoa học và nó rõ ràng dữ lắm. Bà La Môn họ cũng nói cái nghiệp chứ không phải không, Kamma mà. Rồi á, là văn hóa của văn minh của Trung Hoa là nói về cái gọi là cái số mạng. Cho nên ngũ thập tri thiên mạng, tri thiên mệnh là ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Nhưng mà gọi là tri cái nghiệp, tri cái nghiệp. 50 tuổi thì mình nếu mình học Phật thì 50 tuổi mình biết cái nghiệp. Nghiệp. Cho nên Truyện Kiều có nói là đã mang lấy nghiệp rồi thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kê mới bằng ba chữ tài. Cái Truyện Kiều Nguyễn Du nó ảnh hưởng, vừa ảnh hưởng văn minh Trung Hoa mà vừa ảnh hưởng của cái văn minh của Ấn Độ. Cho nó cái nghiệp, nó cái nghiệp là của Ấn Độ, mà nó cái mệnh là của Trung Hoa. Trong Truyện Kiều cũng nói mệnh, cũng nói nghiệp luôn đó. Lục thập nhi nhĩ thuận là 60 tuổi á, thì nghe cái gì cũng thuận hết đó, cũng êm hết đó. Thuận gọi là mình thấy là ổn, nghe cái gì mình cũng có thể chấp nhận được. Cho nên mình đã 60 năm cuộc đời thì những năm đầu mình không chấp nhận, nhưng đến năm 60 á thì lục thập nhi nhĩ thuận. Và quý vị đọc câu chuyện này, quý vị sẽ ứng vô cái lục thập nhi nhĩ thuận, nghe có lý. Nhưng mà lúc đầu mình thấy không có lý, những người mà trẻ tuổi họ không thấy có lý, nhưng cái người 60 tuổi thì thấy có lý. Cho nên chúng tôi vẫn giữ nguyên cái đề tài là 60 năm cuộc đời. Tức là cái người nào 60 tuổi thì nghe câu chuyện này thì thấy có lý. Đây là câu chuyện kể của ngài, của tác giả Ajahn Rām. Tác giả của ngài Ajahn Rām. Sau khi mua một miếng đất để xây tu viện thì chúng tôi mang nợ khá lớn. Miếng đất trống trơn, không có một chút mái che nắng. Trong những tuần đầu, chúng tôi phải ngủ trên những tấm cửa cũ mua lại trong xóm. Chúng tôi lấy 4 miếng gạch để lót 4 góc, đặt tấm cửa lên làm giường. Mua đất xong, chúng tôi cần phải xây chánh điện và phòng ở. Là những vị tu sĩ nghèo, lấy đâu ra đủ tiền mà mướn các nhà thầu. Nội việc mua vật liệu và dụng cụ cũng quá đắt rồi. Thế là chúng tôi phải tự xây đắp, xây lấy. Và tôi trở thành thợ hồ, lành nghề, bất đắc dĩ. Phải học cách xây như đổ móng, trét xi măng, lót gạch, lợp mái, gắn ống nước. Trước khi đi tu, tôi là giáo sư vật lý, dạy tại một trường trung học. Chưa bao giờ đụng tay vào những cái công việc nặng nề như vậy. Nhưng sau vài năm, nhờ xây chùa mà tôi trở thành thợ hồ lành nghề. Ông sư người phương Tây, sau khi thụ giáo với ngài Ajahn Chah ở Thái Lan xong, trở về đất nước của mình và xây cái ngôi chùa này lên mà không có tiền. Nhất là các vị sơn tăng á, người ta sống là không có nhận tiền của ai nữa, chỉ có một ít Phật tử biết rồi họ cúng dường thôi. Việc xây một bức tường mới nhìn qua thì dễ, chỉ cần lấy cây bay xúc một ít xi măng trét, rồi gắn từng viên gạch lên trên, gõ đầu viên gạch một chút, gõ đầu bên kia một chút, gõ đầu bên này một chút. Nhưng mà gõ đầu bên này thì bên kia nhổng lên, gõ đầu bên kia thì cái đầu bên này nó vươn lên đó. Thở hồ thì họ mới làm được, còn cái tay gọi là tay ngang á thì khó lắm. là một tu sĩ từng học hạnh kiên nhẫn, nên tôi không ngại làm đi làm lại. Miễn sao tất cả viên gạch phải được sắp ngay thẳng, dù tốn bao nhiêu thời giờ cũng được. Thế rồi cuối cùng tôi cũng xây một bức tường gạch và lùi ra xa để chiêm ngưỡng nó. Đúng lúc đó tôi mới nhìn thấy, hỡi ơi, có hai viên gạch bị méo. Nguyên bức tường vậy đó, đẹp mà có hai viên gạch nó bị méo, một đoạn nó méo, trong đó có hai viên gạch đó. Nhưng hai viên gạch này lú ra thô thiển, nó làm xấu cả bức tường, thật là uổng phí. Lúc đó xi măng đã khô cứng, không thể lấy hai viên gạch ra. Tôi bèn hỏi thầy là tôi có phải phá bức tường này ra làm lại hay không, vì tôi đã vụng về làm hư bức tường. Nhưng thầy trụ trì bảo để nguyên vậy. Trong lúc tu viện đang xây, lâu lâu có vài người khách đến viếng thăm, tôi phải hướng dẫn họ đi vòng quanh xem công trình xây cất. Nhưng mỗi lần như thế, tôi luôn kéo họ đi chỗ khác, không đi ngang qua bức tường cái đoạn mà có hai viên gạch bị méo. Nhưng một ngày kia, tôi vừa đi vừa nói chuyện với một người khách, thì vô tình ông ta ngó thấy bức tường của tôi. Bức tường này đẹp đấy chứ, ông khách nói. Xin lỗi ông có để quên mắt kiếng ở ngoài xe không? Mắt ông có bị vấn đề gì không? Bộ ông không thấy hai viên gạch méo hay sao mà ông khen bức tường đẹp? Tôi ngạc nhiên hỏi ông. Câu trả lời của ông đã thay đổi toàn diện cái nhìn của tôi về bức tường, về chính cá nhân tôi và về nhiều khía cạnh khác của cuộc đời. Ông nói, có chứ, tôi có nhìn thấy hai viên gạch méo kia, nhưng tôi cũng thấy được 999 viên thẳng hàng không méo. Tôi nghe bàng hoàng cả người. Lần đầu tiên sau 3 tháng tôi mới có thể nhìn thấy những viên gạch khác ngoài hai viên gạch méo kia. Bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái của hai viên gạch này, tất cả những viên gạch khác đều ngay hàng thẳng lối, chỉ có hai viên gạch méo. Thấy hai viên gạch méo, tôi không thấy 998 viên gạch kia thẳng hàng, ngay hàng thẳng lối. Trước kia mắt tôi chỉ nhìn thấy hai viên gạch này, và tôi giống như kẻ mù đối với những viên gạch khác. Đó là lý do vì sao tôi không thể chịu nổi khi nhìn bức tường, và cũng không muốn ai nhìn bức tường. Vì vậy mà tôi đã muốn đập phá nó đi cho khuất mắt. Giờ đây tôi đã thấy được những viên gạch tốt kia, và nhìn chung bức tường cũng đẹp đấy chứ. Giống như lời ông khách nói, mãi đến bây giờ sau 20 năm tôi đã quên bẵng, không còn biết hai viên gạch xấu nằm ở chỗ nào. Không biết, đây là cái phần nói thêm, không biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã tan vỡ hoặc ly dị vì họ chỉ nhìn thấy hai viên gạch xấu của nhau. Đã có bao nhiêu người trong chúng ta trở nên chán đời và tự tử vì không còn nhìn thấy cái gì khác ngoài hai viên gạch xấu nơi mình. Trong khi đó, trên thực tế, chúng ta còn rất nhiều những viên gạch tốt ở khắp bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái, nhưng lại không nhìn thấy. Chúng ta chỉ nhìn thấy hai viên gạch xấu, chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên muốn đập phá để không còn thấy nữa. Và tiếc thay, nhiều khi chúng ta đập luôn cả bức tường đẹp kia. Trong người chúng ta, ai nấy đều có hai viên gạch xấu, nhưng cùng lúc cũng có những viên gạch tốt. Một khi thấy được điều này thì sự vật không còn tệ như chúng ta tưởng. Không những chúng ta sống bình an hơn, mà còn chấp nhận được những khuyết điểm của mình và của người khác. Đó là hết câu chuyện thứ nhất. Dạy chúng ta bài học rất lớn. Trên thực tế là có hai viên gạch xấu, và trên thực tế là có bức tường 998 viên gạch khác ngay hàng thẳng lối. Chúng ta là cái người nhỏ hẹp, nhỏ mọn, tham sân si, cho chúng ta nhìn hai viên gạch xấu thôi. Và chúng ta cào bằng cả công lao của cái người xây bức tường, mà mình không hiểu hoàn cảnh đưa đẩy ông sư này không có tiền, phải tự xây cái bức tường này làm cái ngôi chánh điện để tụng kinh, để ngồi thiền hàng ngày. Trong cái hoàn cảnh ra đời của bức tường này là như vậy. Cho nên nếu ta nhìn một khía cạnh thì chúng ta sẽ đau khổ. Trong mỗi con người chúng ta gọi là nhân vô thập toàn. Nhân là con người, vô là không, thập là 10, toàn là toàn diện, gọi là perfect. Trong tiếng Anh gọi là perfect one. Perfect là hoàn toàn, không có chuyện đó. Tôi thường nói như thế này, mình cưới một người nào đó mà mũi họ cao, họ đẹp, thì phải cưới luôn cái cức mũi của họ chứ. Mũi càng cao, cức mũi càng nhiều, đúng không? Xin chúc mừng những người mũi thấp vì cức mũi ít. Mình phải chấp nhận cái thực tế. Cho nên mình không chấp nhận thực tế là mình sẽ đau khổ. Điều quan trọng là mình không cưới, không cưới. Còn mình đã cưới rồi thì mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận xây cái, mình chấp nhận là không có tiền, mình chấp nhận để làm một ngôi chánh điện, mình chấp nhận là mình phải tự ra làm, thì bức tường nó sẽ xéo thôi. Nên thái độ chân chánh là gì? Đó là thái độ chấp nhận, chấp nhận cái thực tế trong cuộc sống thì mình mới an lạc được. Quan trọng là mình an lạc hay không. Còn bức tường nó không quan trọng, mà mình quan trọng cái bức tường để cho mình đau khổ, mình dạy hay sao? Những lần trước chúng tôi có nói là chúng ta không cho phép chúng ta đau khổ. Cuộc đời này đau khổ rồi, bây giờ mình đau khổ thêm nữa là mình là tội đồ, mình góp phần cho cuộc đời này càng thêm đau khổ. Phải vui, phải cười, phải quan nghĩ. Nhìn cái bức tường à, đẹp á, tìm hiểu nguyên nhân. Ông sư này ông không có, ông không phải thờ hồ, mà ông xây này, ông xây như thế này là ông là number one rồi, số một là Mã rồi. Nếu là một thợ hồ chuyên nghiệp mà xây bức tường này vậy thì không đạt yêu cầu. Nhưng đây là một ông sư mà không phải là thợ hồ, mà cũng không có tiền, xin được ít gạch, xin được ít xi măng xây lên, mình không chấp nhận, tại sao? Mình đòi hỏi nhiều quá không được, đúng không? Mình yêu cầu của mình nó cao quá, mà trên thực tế thì nó không có. Trừ khi mình đến đó, thôi tôi bỏ tiền ra, tôi xây cho ông một cái ngôi chánh điện cho lớn, tôi mời nhà thầu tới, tôi mời thợ hồ chuyên nghiệp tới, tôi làm cho ông xong rồi tôi cúng cho ông sư này, thì được. Một đồng mình không bỏ ra toàn lại đi phê phán, không được, đúng không? Cái lỗi của mình là chỗ đó. Lỗi mình là mình không bỏ tiền ra để xây ngôi chùa cho ông sư, mà mình đi phê bình ông sư đó. Có những vị Phật tử vô chùa, ở trong ngôi chùa quý vị biết không, là có những người họ tu, họ có duyên họ tu cao, cũng có những người nghiệp nặng họ tu thấp. Tu thấp đây là cái gọi là cái đạo hạnh của họ nó thấp, nó yếu. Nhưng mà trong ngôi chùa đó 100 người, mình cho khoảng chừng là 30 người là đạo hạnh họ thấp, họ yếu. Mình nhìn 30 người đó mà mình không nhìn 50 người kia hay là 70 người kia. Rồi mình phê bình, rồi mình đánh giá, rồi mình nhận xét, rồi mình khó chịu, mình bực bội. Rồi trong khi đó người ta mời mình vô tu, mình không vô nổi, mình không vô được. Bây giờ mình vô mình tu để mình trở thành những người gọi là tốt nhất trong ngôi chùa đó đi. Nhưng mà khi mà được mời vô tu thì cái người này họ cũng tu không nổi. Họ, thứ nhất là họ không vô tu, thứ hai là họ vô tu họ tu cũng không nổi đó. Khi mình nhìn được như vậy đó, mình đặt mình trong hoàn cảnh đó thì mình sẽ dễ gọi là lục thập nhi nhĩ thuận. 60 tuổi nghe cái gì cũng phải, cũng êm, chấp nhận được. Đó là câu chuyện thứ nhất mà mình học được từ tác phẩm này. Câu chuyện thứ hai, tôi thường khuyên những người bạn tù không nên nghĩ họ là kẻ phạm tội, kẻ tội phạm, mà chỉ là người đã phạm những hành động tội lỗi. Hai cái này khái niệm khác à. Kẻ tội phạm là khác, còn người đó phạm những hành động tội lỗi nó là khác. Nếu mình nhìn hỏi là kẻ tội phạm thì từ A đến Z, từ đầu đến cuối, người này là useless, tức là không không có sự, vô ích, vô dụng. Còn nếu như mình nghĩ họ là phạm những cái điều sai lầm thì cái người nào còn xài được. Mà nếu mình nghĩ họ là tội phạm thì người này xài không được. Nhưng mình nghĩ người này là cái người phạm những điều lỗi thì đương nhiên họ có những điều không có lỗi. Họ phạm những điều này, điều này, điều này, chứ không phải họ là tội phạm chuyên nghiệp, không phải. Đó. Nếu chúng ta gọi họ là kẻ tội phạm, đối xử và xem họ như kẻ tội phạm thì họ sẽ tin như vậy và trở thành những kẻ tội phạm. Đó là sự vận hành tự nhiên. Một đứa trẻ nọ đi mua sữa với mẹ trong siêu thị và làm rớt hộp sữa. Khi ra quầy tính tiền, làm sữa văng tứ tung. Người mẹ nổi giận la mắng: mày là đứa vụng về, mày là đứa vụng về. Cách đó dài quầy tính tiền, một đứa trẻ khác làm rơi một lọ mật ong xuống đất. Lọ mật ong bể tung và chảy bừa ra sàn nhà. Người mẹ này mắng: con đã làm một việc vụng về. Hai cái nó khác không? Con đã làm một việc vụng về, còn mày là đứa vụng về. Hai cái khác à? Đánh đồng cái sự vụng về là dành cho người đó. Còn người mẹ này có thiện chí hơn, là gì? Đó là mày là đứa làm cái điều này vụng về, nhưng nó làm cái điều khác không vụng về. Và nếu mày là đứa vụng về là nó cào bằng luôn, cào bằng luôn. Ở đây chúng tôi muốn nói để cho quý vị có cách dạy con, để nó không oán mình, còn không nó sẽ oán hận mình dữ lắm. Cho nên gọi là mày là đứa vụng về nó khác, còn mày làm những chuyện này vụng về, mày làm chuyện này vụng về, hai cái đó khác. Mà thưa quý vị, thường thường cái văn hóa của chúng ta là văn hóa chỉ trích, chỉ trích lắm. Còn văn hóa khác là văn hóa khích lệ, văn hóa khích lệ. Còn thường văn hóa của người phương Đông mình là ưa văn hóa chỉ trích. Còn cái văn hóa của người phương Tây thường thường là văn hóa khích lệ, bớt đi cái sự chỉ trích. Bởi vì mình chỉ trích tâm mình nó mệt, nó đau khổ dữ lắm. Còn mình khích lệ tâm mình nó nhẹ. Chứ mình chỉ trích ai đó tâm mình nó phiền não. Còn mình khích lệ ai đó thì tâm mình nó an lạc. Nói là lần sau con cố gắng đừng có làm cái điều vụng về này nha. Đó là cái tâm mình nó an lạc. Mày là đứa vụng về, hư chuyện hết, là cái đó cái tâm mình nó phiền não đó. Tôi hỏi những người bạn tù, hãy nhớ lại xem trong ngày phạm pháp họ còn làm điều gì khác nữa không, cùng trong năm phạm pháp và trong những năm tháng khác họ làm điều gì khác. Và tôi nhắc đi nhắc lại với họ câu chuyện hai viên gạch sáu. Ta có thể xem hai viên gạch sáu tượng trưng cho tội ác, nhưng hãy nhớ trên bức tường kia còn nhiều viên gạch tốt. Vậy bạn làm một bức tường xấu cần phải đập bỏ, hay bạn làm một bức tường tốt với lác đác vài viên gạch xấu? Vài tháng sau, tôi trở thành trụ trì tu viện, ngưng đi giảng ở trại tù, thì tôi nhận được một cú điện thoại của nhân viên cai tù mời tôi trở lại giảng. Ông ta nói đủ lời khen tặng mà tôi còn nhớ mãi tới nay. Ông nói những học trò tù của tôi sau khi mãn tù được thả đi thì đi luôn, không không bao giờ trở lại nhà tù nữa. Ông sư Ajahn Brahm này là ông có cái duyên là ông đến, ông thuyết pháp trong nhà tù. Trong này có câu chuyện kể là lúc đầu á, ông vô ông dạy về thiền thì tất cả mà đang tự do đăng ký chứ không bắt buộc, không phải bắt buộc là tất cả những người tù là đến nghe. Họ chỉ có một cái giảng đường, một cái thiền đường, rồi thông báo là ngày đó có ông sư Ajahn Brahm đến để thuyết pháp dạy về thiền. Thì là ai đang tù nhân nào đăng ký đến nghe thì đến. Lần đầu tiên cũng trong một câu chuyện kể rằng là khi nói về thiền thì người ta liên tưởng nó thần thông bay được, cho nên những cái tù nhân á họ đi đông lắm, người nào cũng tới. Mục đích của họ là gì? Đến nghe ông sư này dạy thiền có thần thông bay ra khỏi nhà tù, cho nên người nào cũng đến. Nhưng mà khi ông sư này ông đến ông giảng thì bình thường thôi, dạy thiền là ngồi hít vô thở ra rồi dạy cho tâm nhẹ nhàng thư thái. Lần sau ông đến giảng nữa, trong câu chuyện kể lại còn có 4 người, không người nào tới hết. Vì những tù nhân đó họ nghĩ rằng họ đến học thiền để họ bay đi, nhưng mà họ thất vọng bởi vì ông sư này ông không có dạy cái đó. Ông sư này trả lời rằng là muốn bay đi thì phải học thiền dữ lắm, nhiều lắm, siêng năng dữ lắm và chuyên nghiệp dữ lắm, thì mới đắc được tứ thiền, đắc được ngũ thiền, thì mới liệu qua thần thông được, mới bay được. Chứ còn bình thường làm sao mà bay được? Cái người muốn bay được là có thần thông, mà muốn có thần thông á là phải đắc tới ngũ thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền mới bay được. Đó, đó là câu chuyện thứ hai, là chúng ta phải nhìn cho nó khách quan, nó khoa học và nó công bằng. Chúng ta không cào bằng được, cào bằng ở đây là không được. Trong cách giáo dục đệ tử hoặc là giáo dục con cái, nhớ không nên dùng cái sân si của mình để mà giáo dục con cái được. Dùng cái tâm từ bi, cái tâm chánh niệm, tâm trí tuệ, tâm hỷ xả của mình thì mới giáo dục con cái được. Còn nếu dùng cái tâm gọi là sân si, sân hận á thì giáo dục không được. Câu chuyện thứ ba, bà nói gà, ông nói vịt, như sau. Đây là một câu chuyện đắc ý của thầy tôi, thiền sư Ajahn Cha, người Thái Lan. Ông sư này ông kể lại cái bài pháp này là ông sư phụ giảng là ngài Ajahn Cha. Trong quầy sách chúng ta có nhiều cái quyển sách của ngài Ajahn Cha lắm, quý vị nên thỉnh về đọc rồi tập theo, thực hành theo. Có một cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau đi dạo trong rừng mùa hè. Sau bữa cơm chiều, họ đi với nhau rất hạnh phúc, cho tới khi cả hai cùng nghe một âm thanh phát ra từ xa. Quạc quạc quạc, nghe kìa, đây chắc là một con gà. Người vợ nói: không phải đâu, đó là con vịt. Ông chồng nói: không, em chắc nó là con gà. Người vợ cãi lại: không thể nào, vì gà thường kêu cục cục cục, còn vịt thì kêu quạc quạc quạc. Đây chính là một con vịt đó em. Người chồng nói với giọng hơi bực mình. Quạc quạc, tiếng kêu lại tiếp tục. Đó, thấy chưa, nó là một con vịt. Người chồng nói: không phải đâu ạ, đó là một con gà, em chắc chắn mà. Người vợ quả quyết và dậm chân xuống đất: nghe nè, đây là một con vịt. Con vịt, nghe chưa? Người chồng gắt quát lên: nhưng nó là một con gà. Người vợ cãi lại: đây là một con vịt. Quạc quạc, tiếng kêu lại vang lên. Trước khi người chồng bực tức phát ra những lời thô tục, người vợ bật khóc: em nói đó là con gà. Khi thấy nước mắt của người vợ trào ra thì người chồng mới sực nhớ lại vì sao mình đã cưới cô này. Anh bèn dịu mặt và nói nhỏ nhẹ: anh xin lỗi, anh nghĩ là em nói đúng, đó là một con gà. Cảm ơn anh. Người vợ vừa nói vừa siết mạnh tay chồng như biết ơn. Quạc quạc, tiếng kêu tiếp tục vang lên trong rừng, và cặp vợ chồng kia lại sánh vai bước đi trong hạnh phúc của tình yêu. Người chồng cuối cùng đã tỉnh ngộ rằng tiếng kêu kia dù là con gà hay con vịt đâu có quan trọng. Điều quan trọng là làm sao vợ chồng hòa thuận và tiếp tục thưởng thức buổi đi dạo trong rừng. Đã có bao nhiêu cặp hôn nhân đổ vỡ vì những điều nhỏ nhặt không đáng. Đã có bao nhiêu cuộc ly dị chỉ vì những chuyện gà hay vịt như trên. Nếu hiểu được câu chuyện này thì chúng ta sẽ nhớ lại những gì mình ưu tiên nhất. Hạnh phúc gia đình chắc chắn quan trọng hơn chuyện ai đó nói đúng, đó là con gà hay con vịt. Ngoài ra, đã có bao lần chúng ta tin chắc và nhất quyết là mình đúng, nhưng sau đó khám phá ra là mình sai bét. Như thí dụ trên, ai dám chắc đó là con vịt? Có thể nó đó là một con gà, nhưng vì ăn nhầm cái gì đó mắc nghẹn nên phát ra tiếng kêu giống như con vịt. Quý vị hiểu thầy nói không? Có hiểu không? Có những cái mà có thể mình chấp nhận luôn. Nó là con gà hay là con vịt nó không quan trọng. Quan trọng là hai vợ chồng này đang đi dạo trong rừng, có hạnh phúc hay không hạnh phúc, có an lạc không an lạc. Ở trong nhà mình nó cũng vậy, trong chùa cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Thưa quý vị, hôm nay là tại vì có cái lễ cái khóa tu bác văn trai cho chúng ta kết thúc sớm. Thay để đúng là 9:30 mới kết thúc. Bây giờ mình kết thúc trước 15 phút. Mong quý vị quan hệ cho. Như vậy chúng ta chỉ có câu số 1, câu số 4 và câu số 5, tức là 3 câu. Đúng tinh thần gọi là nhất quá tam. Nhất quá tam tức là 3 câu đúng rồi. Còn dành lại dịp khác chúng tôi sẽ trình bày thêm. Đúng là cái phần giải thích nó phải nhiều thì mình hiểu thêm để ứng dụng được cuộc sống. Đây là Phật Pháp ứng dụng. Và ứng dụng tức là ứng dụng những lời dạy Đức Phật trong cuộc sống để mình được hạnh phúc, được an lạc. Rồi chúng tôi mong rằng quý vị đi tìm mua cái quyển Ai Mua Xe Rác về đọc, về suy gẫm và tu tập hành trì hàng ngày. Xin kết thúc cái bài thuyết pháp ở đây, cầu nguyện cho toàn thể quý vị được nhiều sự an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.